Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, Tốc Hạ Thiên Kiếp, tác giả Đường Thất Công Tử, dịch Quá Khứ Chậm Rãi, chương 5.2. Bạch Chân Thượng Thần xử lý xong chính sự ở phía đông Nam Hoang, sau khi từ Thanh Câu trở lại Thập Lý Đào Lâm, Triết Nhan Thượng Thần nhắc với hắn về chuyện Liên Tống đưa Tổ Thị Thần đến rừng đào. Bạch Chân Thượng Thần ngồi xếp bằng, nghe thấy thế thì quên cả giới cơm để tránh kinh hãi nói. Nói như vậy, đêm đó ở Thiên Tuyệt Cảnh hành cung đột nhiên giới nghiêm là bởi vì Tổ Thị Thần sao? Triết Nhan Thượng Thần để chén cơm của hắn về lại. Giật mình thì giật mình, đừng có chừa cơm đẩy món rau chân vịt qua cho ta. Lại gắp hai đũa chồng lên bát của Bạch Chân Thượng Thần, tận tình khuyên nhủ, ăn nhiều rau chân vịt tốt cho khí huyết bổ máu. Lại thúc giục hắn, ăn mau. Bạch Chân Thượng Thần gian nan ăn một ngụm rau chân vịt, uống một chén trà biểu cảm chân tàn trí kiên. Có lẽ Khánh Khương cũng không thể phát hiện là Tổ Thị Thần đã xông vào Thiên Tuyệt Cảnh đâu nhỉ. Sau khi nuốt xuống, hắn lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Ngày hôm sau chúng ta cáo từ hắn, hắn có hỏi Dạ Hoa Quân một câu vì sao tam thúc của hắn không có ở đây. Tiểu tử Dạ Hoa kia vừa uống rượu cả đêm với đại ca ta, làm sao biết được. Hắn cũng ứng biến rất nhanh, chỉ nói tam thúc hắn say rượu đau đầu, ở trong hành cung này cảm thấy rất bất tiện, cho nên từ sáng sớm đã trở về Cửu Trọng Thiên rồi. Tam hoàng tử của Thiên tộc Liên Tống Quân vốn là một người không bị lễ nghĩa ràng buộc, danh tiếng phong lưu tùy tiện đã truyền khắp bát hoang, Khánh Khương cũng không hề nghi ngờ gì. Bạch Chân Thượng Thần người này, mặc dù đã là thượng thần tuổi tác cũng hơn 10 vạn rồi, thế nhưng rất ham chơi và lại thích nghe chuyện bắt quái. Sau khi khai báo xong tình hình của Thiên Tuyệt Cảnh xong, lại tò mò nhìn về phía Triết Nhan Thượng Thần. Vừa rồi ngươi nói Liên Tống chỉ cần 2 ngày là có thể chiếm được tín nhiệm của Tổ Thị Thần. Nửa tháng nay dù là vào núi sâu hay là chèo thuyền dạo hồ thì Tổ Thị Thần đều đợi cho hắn đi cùng sao? Sau khi Triết Nhan gật gật đầu, Bạch Chân Thượng Thần khen ngợi vừa thở dài. Chỉ 12 ngày đã có thể được Tổ Thị Thần đối xử tốt như vậy, vị tam hoàng tử của thiên quân này quả thật có bản lĩnh. Triết Nhan Thượng Thần không thích nghe Bạch Chân Thượng Thần khen người khác, nói một câu: tiểu Tổ Thị ngây thơ lại dễ tin người, không biết đề phòng, ai muốn chơi với nàng, nàng sẽ thân thiết thôi. Bổn tọa chẳng qua không muốn chơi đùa với con nít thôi. Nếu như bổn tọa chịu hạ mình thì nàng chắc chắn sẽ thân thiết với bổn tọa hơn hay không? Bạch Chân Thượng Thần buông đũa xuống, suy nghĩ một lát cẩn thận trả lời: ta không tin lắm. Nhưng thấy sắc mặt của Triết Nhan chuyển sang lạnh lẽo, Bạch Chân Thượng Thần lập tức không hề có chí khí sửa lời: ta có lẽ là hơi tin tưởng. Nhưng sắc mặt của Triết Nhan Thượng Thần vẫn không tốt lắm. Bạch Chân Thượng Thần gắp một miếng rau chân vịt bị hắn chôn ở trong bát ăn hai miếng, mưu đồ lấy lòng Triết Nhan Thượng Thần. Được rồi, vừa rồi ta nói giỡn với ngươi thôi. Hắn cố gắng mỉm cười thật chân thành. Triết Nhan Thượng Thần quả thực không muốn nói chuyện với hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Tất Tương Điều, dường như không có cảm giác tồn tại gì đang quỳ bên cạnh. Liên Tam, tiểu tử kia đã đưa Tổ Thị đến rừng đào này nửa tháng rồi, bọn họ rốt cuộc khi nào mới rời đi? Tất Phương Điều cung kính nói: khởi bẩm, tam hoàng tử tính tình cẩn thận, nói là muốn quan sát thêm 2 ngày nữa, đợi xác nhận Tổ Thị Thần không xảy ra sai sót gì sẽ cáo từ. Triết Nhan Thượng Thần tức giận nói: tiểu quang thần kia cả ngày mò cá bắt chim, tinh thần còn hoạt bát hơn cả bổn tọa, nàng thì có thể xảy ra sơ suất gì chứ? Kêu bọn họ đi lẹ đi, phiền phức. Tất Phương Điều cung kính đồng ý nói được. Bạch Chân Thượng Thần cúi đầu dùng đũa xới rau phân vịt hắn vùi dưới cơm ra, nhỏ giọng nói thầm: cũng không đến mức ta mới khen tam hoàng tử một câu, người đã giận chó đánh mèo đuổi hắn đi đó chứ. Triết Nhan Thượng Thần cao giọng: bổn tọa sao lại ghen tuông với một tiểu bối? Bạch Chân Thượng Thần bật cười, mặc dù kịp thời dừng lại trước khi ánh mắt như dao cắt của Triết Nhan bay tới, nhưng hai mắt vẫn mang theo ý cười. À, biển dấm, hắn chậm rãi nói. Triết Nhan sửng sốt, một lúc lâu sau cũng lắc đầu mỉm cười, bất đắc dĩ nhìn Bạch Chân Thượng Thần một cái: ăn cơm đi, đi đường làm đỡ mất một bữa trưa, ăn bù bữa này cũng không chịu ăn cho yên, ăn cơm còn phải để người ta trông coi, ngươi là con nít sao? Mắt thấy hai vị chủ nhân nhà mình lại thân thiết trò chuyện, Tất Phương Điều thành thật cảm thấy rất hoang mang. Vậy có cần phải đuổi tam hoàng tử và tiểu quang thần đang ở trong rừng đào nhàn rỗi nửa tháng nay nữa hay không? Hắn vốn định hỏi lại Triết Nhan Thượng Thần một câu, nhưng nhìn hai vị thượng thần trên bàn cơm lúc này sáp lại gần nhau, lúc thấp giọng trò chuyện rất cảm thấy năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình an, tự biết không phải là bầu không khí mà mình có thể xen vào. Tuy rằng thành thật như Tất Phương Điều lại rất hiểu chuyện, bèn yên lặng lui xuống. Lúc đi ra ngoài sảnh chính tầm 5 bước chân, hắn chợt nhớ ra bây giờ trong rừng đào đang có khách, cho nên lại thận trọng quay về rất hiểu chuyện đóng cửa giúp hai vị thượng thần. Tất Phương Điều vẫn thấy rối rắm cả buổi chiều, chần chừ cho đến lúc hoàng hôn chuẩn bị đi thăm dò ý kiến của Triết Nhan Thượng Thần. Không ngờ Tam Điện Hạ lại mang theo Tiểu Quang Thần chủ động đến cáo từ. Nguyên Cực Cung truyền tới tin, nói Thiên Đình đột nhiên xảy ra chuyện quan trọng, chờ Tam Điện Hạ trở về làm chủ. Bạch Chân Thượng Thần nghỉ ngơi ở trong phòng, Chiết Nhan Thượng Thần một mình đi ra tiễn khách, cực kỳ phấn khởi đuổi hai người đi. Tam Điện Hạ dẫn Tiểu Tổ Thị trở về Cựu Trọng Thiên không làm kinh động đến ai. Trước đây ở trong Thập Lý Đảo Lâm, sau khi Tiểu Tổ Thị tỉnh lại, Tam Điện Hạ đã gửi thư cho Thiên Bộ, cho nên Tam Điện Hạ đưa Tiểu Tổ Thị về Nguyên Cực Cung, Thiên Bộ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Và lại bởi vì dáng vẻ bây giờ của Tổ Thị Thần, cho nên nếu không lên tiếng về thân phận của mình thì sẽ không ai biết được. Thiên Bộ còn sớm sắp xếp khiến cho toàn bộ Nguyên Cực Cung chỉ cho rằng tiểu cô nương xinh đẹp này là muội muội của Tam Điện Hạ. Bằng hữu giao ái muội cho Tam Điện Hạ trông nom, rồi được Tam Điện Hạ dẫn về Nguyên Cực Cung mà thôi. Có thể thấy được Thiên Bộ là một người làm việc rất ổn thỏa. Tam Điện Hạ phong trần mệt mỏi trở về, vừa tắm rửa xong triệu Thiên Bộ đến bẩm sự. Việc khiến cho Thiên Bộ xưa nay trầm ổn thỏa đáng cũng cảm thấy lo âu, không thể không mời Tam Điện Hạ từ Thập Lý Đạo Lâm trở về thì đích thực là một chuyện lớn. Nói hơn nửa tháng trước, trưởng lĩnh của Bắc Hoang Minh Huyền Thượng Thần tấu trình lên với Thiên Quân, nói biên giới giữa Bắc Hoang và Đông Bắc Hoang có ác giao xuất hiện, gieo tai họa đến mấy nước nhỏ ở phàm giới, hy vọng lão nhân gia hắn có thể phái một thần tướng đắc lực xuống thu phục ác giao này. Thiên Quân tạo điều kiện mấy năm nay chuyện thu phục hung thú luôn giao cho tiểu nhi tử Anh Vũ giỏi chiến đấu của hắn đi xử lý, lần này hắn cũng tính chiếu theo lệ cũ, chờ tiểu nhi tử trở về Thiên Cung sẽ giao việc này cho hắn. Kết quả đại hôn của Khánh Cương, thái tử và Ti Mệnh Tinh Quân đều đã trở về đúng hẹn, nhưng tiểu nhi tử của hắn lại không biết chạy đi đâu. Thiên Quân bất đắc dĩ chỉ đành chặn tấu chương của Minh Huyền Thượng Thần ra, triều hội ở điện Lăng Tiêu lần nữa thương nghị chọn người đi hàng phục hung thú cùng các vị thần. Không ngờ thái tử Dại Hoa lại chủ động nhận lệnh, cầu khẩn Thiên Quân ban cho hắn cơ hội lịch luyện lần này. Gần vạn năm qua, mỗi khi có việc điều phục hung thú, Tam Hoàng tử quả thực đều dẫn theo thiếu niên thái tử đi mở mang kiến thức. Thiên Quân suy nghĩ hồi lâu cũng cảm thấy đây là cơ hội tốt để rèn luyện cho thái tử, bèn đồng ý. Ngày thứ 9 sau khi thái tử hạ giới, thi thể ác giao đã xuất hiện ở dưới núi Không Tang ở Đông Hoang. Thi thể của ác giao rất lớn cũng rất dài, trạng thái vô cùng đáng sợ. Thái Bạch Tinh Quân phụng mệnh của Thiên Quân hạ giới tự mình kiểm tra vết thương chí mạng của ác giao. Đoán rằng vết thương kia quả thật là do thanh minh kiếm của thái tử điện hạ bổ lên, có thể thấy được ác giao này xác thực là do thái tử giết. Thái tử dũng mãnh chỉ mới 3 vạn tuổi đã có thể chế phục được ác giao. Đây vốn là chuyện khiến cho Thiên Quân cảm thấy vui vẻ, nhưng vấn đề là ác giao mặc dù đã bị diệt, nhưng thái tử cũng mất tích. Thiên Quân vừa lo vừa giận, lệnh cho Thái Bạch Tinh Quân âm thầm điều tra tung tích của thái tử. Nhưng Thái Bạch Tinh Quân điều tra 7 ngày cũng không thu hoạch được gì, cho nên Thiên Quân mới hạ sách lệnh với Nguyên Cực Cung, lệnh tiên thị trong cung nhanh chóng liên lạc với Tam Hoàng tử triệu hắn trở về. Bởi vì nói về việc điều tra tin tức, toàn bộ Cửu Trọng Thiên thì chỉ có cung Nguyên Cực là đáng tin cậy nhất. Tam Điện Hạ vừa lau tóc vừa nghe Thiên Bộ bẩm báo, nhíu mày hỏi: 24 văn võ thị nói như thế nào? 24 văn võ thị là 24 vị tiên thị cực kỳ giỏi tìm hiểu tin tức ở trong cung Nguyên Cực, được đích thân Tam Điện Hạ dạy dỗ, chia làm 12 văn thị và 12 võ thị. Bát Hoang đều công nhận tin tức của cung Nguyên Cực linh thông, đều không thoát khỏi công lao của 24 vị tiên thị này. Thiên Bộ nói 24 vị văn võ thị đang dò xét tin tức. Thái Bạch Tinh Quân tuy không có tiến triển gì, nhưng Vệ Giáp Tiên Già lại chuyển tin tức đến từ 2 canh giờ trước, nói thái tử điện hạ đang ở trong cốc Triều Dương. Bàn tay lau tóc của Tam Điện Hạ ngừng lại. Cốc Triều Dương? Thiên Bộ phân tích kể: Vệ Giáp Tiên Già nói thái tử điện hạ đang ở trong Liêu Đại Cung của cốc Triều Dương dưỡng thương. Liêu Đại Cung lệnh cấm xâm nghiêm, hắn không cách nào lẻn vào được, bởi vậy đã dùng chút thủ đoạn tìm được vài tin tức từ chỗ của cung nhân xuất cung. Theo những tin tức kia mà suy đoán thì hẳn là thái tử điện hạ sau khi tiêu diệt ác giao rồi bị thương, sau đó được điều tộc trưởng Vương Cơ đi ngang qua cứu, rồi mang về Liêu Đại Cung. Nghe ý của cung nhân kia, trong Liêu Đại Cung không cho phép bọn họ chuyển ra tin tức trưởng Vương Cơ cứu thái tử điện hạ của thiên tộc. Vệ gia tiên già không phải một lần hoài nghi có phải thái tử bị thương nặng lắm hay không, cho nên thanh điều tộc mới sợ điện hạ lỡ như có bất chắc, bọn họ không muốn gánh vác trách nhiệm. Nhưng cung nhân kia lại chém đinh chặt sắt nói thái tử điện hạ bị thương cũng không quá nặng, chỉ là đến giờ vẫn không tỉnh lại được, khiến cho trưởng Vương Cơ ngày đêm hầu hạ rất lo lắng mà thôi. Tam Điện Hạ nghe vậy vừa lúc lau tóc xong, hắn đem khăn bông ném sang một bên, cầm lấy cây khiểu hương trong bình, ý bảo Thiên Bộ tiếp tục nói. Nói quan điểm của ngươi xem. Thiên Bộ quả thực có một vài ý kiến, nô tỳ cảm thấy việc này hơi khó giải quyết. Hai mày của Thiên Bộ nhíu chặt. Tộc Thanh Điều cứu Thái tử Điện Hạ rồi lại giấu Điện Hạ đi. Nếu bọn họ là thần dân tiên tộc thì đương nhiên sẽ lập tức trị tội. Nhưng tộc Thanh Điều lại sống trong cốc Triều Dương của Thanh Câu, là thần dân của Cửu Vĩ Bạch Hồ tộc, cũng không tiện qua mặt Thanh Câu Bạch Gia trực tiếp đi tìm Thanh Điều. Nhưng nếu muốn thông qua Bạch Gia, Thỉnh Hồ Đế Bạch Chỉ Đế Quân hạ lệnh cho Thanh Điều tộc trả lại Thái tử Điện Hạ về thì lại sợ. Nói đến đây có hơi chút do dự, lại có hơi ngập ngừng. Nô tỳ không dám bàn chuyện của Bạch Chỉ Đế Quân và Bạch Tiền Thượng Tiên. Thiên Bộ không dám bàn đến Thượng Thần và Thượng Tiên, nhưng Tam Điện Hạ thì không có gì không dám. Vừa cúi đầu thắp hương, vừa giúp Thiên Bộ bổ sung lời nói còn dang dở của nàng. Sợ là Bạch gia dùng chuyện này làm cớ tử hôn với Dạ Hoa phải không? Thiên Bộ yêu sầu khẽ thở dài, nhịn không được lẩm bẩm. Thái tử Điện Hạ tuy bên kia không biết, nhưng Tam Điện Hạ ngài sao có thể không biết Bạch Thiền Thượng Tiên kỳ thật vẫn không hài lòng với hôn sự của mình với Thái tử Điện Hạ. Nếu để cho Thượng Tiên biết Thái tử Điện Hạ được vong cơ của tộc Thanh Điều cứu, và lại Vương Cơ lại thích Điện Hạ, ngày ngày hầu hạ trước giường bệnh của Điện Hạ, Bạch Thiền Thượng Tiên vẫn tâm tâm niệm niệm việc tử hôn, tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội này dùng danh nghĩa thành toàn mà yêu cầu tử hôn với thiên tộc. Thiên Bộ nhíu mày. Nên nô tỳ mới cảm thấy việc này khó giải quyết. Chỉ là nô tỳ không hiểu vì sao tộc Thanh Điều phải giấu Điện Hạ đi, như thế đâu có tốt với họ. Tam Điện Hạ buông cây khểu hương xuống, hở hững cười. Người đã đoán được 7-8 phần thái độ của Bạch gia sau khi biết được việc này rồi, tại sao đến khúc này lại không xoay được nữa vậy? Hắn nhận lấy khăn lụa trên tay của Thiên Bộ để lau tay. Nếu không đoán sai, Thanh Điều tộc nghiêm cấm cung nhân ở lưu đài tiết lộ tin tức của Dạ Hoa, chỉ là không muốn Bạch Thiền biết việc này mà thôi. Bởi vì bọn họ cũng biết Bạch Thiền bất mãn với hôn sự này, một khi biết được Dạ Hoa ở Lưu Đài Cung thì nhất định sẽ mượn cơ hội này tử hôn với thiên tộc. Bạch Thiền tử hôn thì có gì tốt với bọn họ? Đây đương nhiên không phải mục đích bọn họ giam giữ Dạ Hoa ở Lưu Đài Cung rồi. Tam Điện Hạ nhắc nhở. Thiên Bộ bừng tỉnh cân nhắc suy đoán. Tổng Thanh Điều cũng hiểu, thiên tộc chúng ta cũng không muốn Bạch Thường Thượng Tiên biết chuyện này, cho nên liên quan đến việc này, cách tốt nhất là đưa ra lựa chọn chỉ có một, đó là âm thầm sai người đến cốc Triều Dương thỏa thuận với họ rồi đón thái tử về. Tam Điện Hạ gật đầu khen ngợi nói, cũng không đến nỗi ngốc. Nhưng Thiên Bộ lại không vui mừng gì khi được khen, lông mày nhíu càng chặt lại. Nói như vậy, tộc Thanh Điều thực ra muốn thái tử Điện Hạ làm con tin qua mặt Bạch gia kiếm lợi từ thiên tộc ta. Nàng không khỏi kinh hãi, bọn họ thật là to gan. Tam Điện Hạ lại rất thản nhiên, bọn họ quả thực có thứ muốn trao đổi, chẳng qua cũng không nhất định là lợi ích. Hắn rũ mắt suy nghĩ một hồi mới hỏi Thiên Bộ, trong cấm địa động tinh lệnh của độc Thanh Điều có phải có một tinh thủ thạch kim hay không? Thiên Bộ hơi sửng sốt, mặc dù nàng là tiên giả trưởng sự số 1 số 2 của Cửu Trọng Thiên, nhưng không phải cái gì cũng biết. Tỷ như nàng chưa từng nghe nói đến tiêu phủ kim thạch này, nàng cũng không biết Tam Điện Hạ đột nhiên nhắc tới kim thạch này là có dụng ý gì. Cũng may Tam Điện Hạ chỉ thuận miệng hỏi thôi, không tiếp tục đề tài gì nữa, chỉ lệnh cho nàng. Người chuẩn bị đi, ngày mai sau khi gặp Thiên Quân, người theo ta đến Triều Dương Cốc một chuyến. Chính sự coi như đã bàn xong, Thiên Bộ nghe lệnh rời đi, lui ra đến cửa tầm điện, định chở cho Tam Điện Hạ đi ngủ rồi mới rời khỏi. Không ngờ vừa mới đứng một lát, lại gặp phải một người ôm gối xông vào cung. Người tới nhìn thấy nàng tự nhiên gật đầu chào, sau đó rất tự nhiên xách váy vượt qua ngưỡng cửa, nghênh ngang đi vào trong nhà. Thiên Bộ làm việc ở cung Nguyên Cực cả thầy 7 vạn năm. Mỹ nhân kiêu ngạo tỉ ý, to gan làm bừa, nàng không phải chưa nhìn thấy. Nhưng dám nửa đêm ôm gối xông vào tầm điện của Tam Điện Hạ thì nàng thật sự chưa từng gặp. Thiên Bộ sợ đến ngây người. Cho đến khi tiểu mỹ nhân bước vào trong điện, nàng mới phản ứng lại, vội vàng đi theo vào, muốn mất cừu vá chuồng ngăn cản người tới. Nhưng đồng thời trong lòng nàng cũng hơi trống rỗng, cảm thấy thân phận của mình cũng không thể ngăn cản vị tiểu tổ tông này. Tổ tông đúng là một vị tổ tông hàng thật giá thật, người tới chính là tiểu tổ thị thần. Lúc tiểu tổ thị chạy vào tầm điện của Tam Điện Hạ, Tam Điện Hạ đang cởi áo, cả người chỉ mặc một cái quần vải, đang thò tay lấy minh y từ trên mắc áo bằng gỗ từ đàn ở trước mặt. Hắn có chết cũng không ngờ sẽ có người xông vào, cho nên khi tiểu tổ thị kêu một tiếng oà, Tam Điện Hạ lại không thể phản ứng kịp. Nàng oà xong mới nghĩ đến việc mình tùy tiện xông vào có lẽ là không được lễ độ. Thực xin lỗi Liên Tam ca ca, ta không biết huynh đang thay y phục. Tiểu tổ thị không câu nệ tiểu tiết nói xin lỗi, cũng không đợi Tam Điện Hạ đáp lại, rất hào sảng khoát tay. Chẳng qua huynh không cần để ý đến ta, cứ tiếp tục thay đi, ta không quấy rầy huynh đâu. Nói xong thì không nhìn hắn nữa, trực tiếp đi về phía giường. Tam Điện Hạ cứng đờ một lát, chợt cảm thấy cảnh tượng này quá là ảo mộng, rồi lại chợt cảm thấy tiểu tổ thị thật hoang đường. Cuối cùng hắn nhớ tới câu nói của Triết Nhan Thượng Thần trong tập lý Đào Lâm. Nghe nói tiểu tổ thị nàng khi còn bé, dù sao chúc may mắn. Lần đầu hắn không biết lời này là có ý gì, nhưng ở chung với tiểu tổ thị nửa tháng, đại khái hiểu được Triết Nhan Thượng Thần có lẽ muốn nói khi tổ thị còn bé thực ra rất nghịch ngợm. Thử nghĩ xem, một đứa trẻ nghịch ngợm nửa đêm xông vào tần điện của hắn, chuyện này có kỳ lạ không? Không có gì lạ cả. Bởi vậy sau khi Tam Điện Hạ cứng đờ người một lát thì rất nhanh đã khôi phục sự thong dong. Hắn mặc minh y, thắt dây áo xong, xoay người định hỏi trễ như vậy rồi tiểu tổ thị đến tìm hắn làm gì, thì thấy nàng đã ngồi trên giường ngọc của mình, nằm sấp mặt ở đó đặt gối. Tiểu tổ thị đặt gối của mình mang đến bên cạnh gối của hắn, rồi quay người nhìn hắn đi tới, mặt mày cong cong, rất tự nhiên mà tuyên bố: "Tối nay ta muốn ngủ ở đây cùng Liên Tam ca ca." Tam Điện Hạ đi tới trước giường thì suýt nữa ngã sấp. Tiểu tổ thị vội vàng vươn tay đỡ lấy hắn, có hơi căng thẳng ôm lấy cánh tay hắn, ngửa đầu nói: "Liên Tam ca ca, huynh làm sao vậy?" Tam Điện Hạ nhìn nàng bình tĩnh nói: "Không có gì." Một đứa nhỏ đến nơi xa lạ, không quen ở một mình, ban đêm sợ hãi nên muốn bám lấy người thân cận nhất là mình, chuyện này có lạ không? Không có gì lạ cả. Tam Điện Hạ dân nhanh đã nghĩ thông suốt, nhưng tuyên bộ đi theo sau lại không cảm thấy chuyện này không có gì lạ. Nghe thấy lời này của tiểu tổ thị, quả thực kinh hãi muốn rớt cằm. "Tôn thượng muốn, ngài muốn ngủ ở đây?" Nhìn thấy tiểu tổ thị đã nhào lên giường, lại nhớ tới Tam Điện Hạ thích sạch sẽ, khóe mắt của thiên bộ trợn lớn, vội vàng bước lên đỡ tổ thị lên. "Tôn thượng đứng lên trước đi, thế này không hay lắm. Nam nữ qua 7000 tuổi thì không nên ở chung giường." Thấy thiên bộ đến đỡ mình, tiểu tổ thị dứt khoát đá giày rồi tụt vào trong giường, chỉ thò đầu ra nghi ngờ hỏi: "Nam nữ hơn 7000 tuổi không nên ở chung giường ư?" "Tại sao ta không biết?" Nhún nhún vai. "Cho dù là như vậy ta cũng không có giới tính, có thể là nam tử cũng có thể là nữ tử. Bây giờ ta có thể tính là nam tử, Liên Tam ca ca cũng là nam tử, chúng ta đâu có phân biệt nam nữ gì." Thiên bộ không ổn định, thiếu chút nữa thì ngã ngửa. "Cái gì? Nhưng quang thần không phải là nữ thần sao?" Cái này cũng không trách thiên bộ. Thế gian biết quang thần sinh ra không có giới tính, lúc nhỏ có thể làm nam hoặc làm nữ vốn không nhiều lắm. Nàng chỉ cho rằng tiểu tổ thụy đang nói đùa, hoặc là muốn được ngủ chung với Tam Điện Hạ mà nói bừa thôi. Không khỏi cười khổ: "Tôn thượng đừng hù dọa nô tỳ." "Nếu tôn thượng sợ một mình thì nô tỳ..." Tiểu tổ thị bị chọc vào đúng chuyện, gương mặt chợt đỏ lên, nhưng nàng là một quang thần kiêu ngạo, sao có thể thừa nhận mình sợ hãi một mình được. Bởi vậy mặc dù là chột dạ vẫn cố gắng phủ nhận: "Ta mới không phải sợ ở một mình, ta chỉ là cảm thấy..." Ánh mắt nàng đảo quanh: "Thỉnh thoảng nửa đêm ta muốn uống nước thì sẽ cần có người rót nước cho ta, cho nên ta không thể ở một mình." Thiên bộ bước lên dịu dàng khuyên nhủ: "Nô tỳ có thể ở lại tầm điện của tôn thượng, không chỉ có thể rót nước cho tôn thượng, nếu tôn thượng đá chăn, nô tỳ còn có thể giúp tôn thượng đắt chăn. Nhưng ta rất kén chọn." Tiểu tổ thị phồng má cau mày: "Ta không uống nước người khác rót, nàng rót ta thấy không chắc chắn lắm." Thiên bộ đang muốn khuyên thì bị Tam Điện Hạ đứng một bên yên tĩnh đưa tay ra ngăn lại: "Để cho nàng ở lại đi." Thiên bộ ban đầu cảm thấy tiểu tổ thị có lẽ là một tiểu thiếu nữ, cho nên cố chấp cho rằng nàng ở lại chỗ hắn không ổn. Nhưng nghĩ lại thì tổ thị còn nhỏ, không có giới tính, xác định đúng như lời nàng nói, nàng có thể là nam tử cũng có thể là nữ tử. Mà bản thân từng lập vệ cốt chân ngôn với nàng, là người thân thứ hai trên đời này với nàng, cho nên không có cấm kỵ gì trước mặt hắn cũng có thể hiểu được. Ngây thơ thuần khiết, đây chính là quang thần lúc nhỏ. Tam Điện Hạ cảm thấy một tiểu quang thần như vậy rất thuần túy, vì muốn dính lấy mình mà đấu trí đấu dũng với thiên bộ thực sự rất buồn cười, cho nên mới đưa tay lên kết thúc cuộc tranh luận của hai người, cho phép nàng ở lại chỗ hắn. Thiên bộ tất nhiên thấy rất khó hiểu, nhưng một thiên bộ hiểu chuyện thì mặc dù thấy khó hiểu, nhưng nếu đã là lệnh của hắn thì nàng tuyệt đối sẽ không nhiều lời. Nhưng Tam Điện Hạ đương nhiên sẽ không ngủ chung giường với tiểu quang thần, bởi vậy hắn ra lệnh cho thiên bộ thêm một câu: "Để cho nàng ngủ trên giường của ta, người sai người đem thêm một chiếc giường và một tấm bình phong vào." Hắn chỉ bên cạnh: "Đặt ở chỗ này." Lại nói: "Người đến cạnh giường nàng lót chiếu nằm dưới đất." Nhìn tiểu tổ thị dường như đang có ý kiến dỗ dành nàng: "Ta có thể giúp muội rót nước, muội đá chăn có thiên bộ chăm sóc cho muội." Tiểu tổ thị suy nghĩ một lát rồi không nói gì nữa. Thiên bộ lập tức thi lễ: "Nô tỳ đi chuẩn bị." Sau khi thiên bộ rời đi, Tam Điện Hạ rũ mắt nhìn về phía tiểu tổ thị: "Ta và thiên bộ đều ở bên muội, như thế muội sẽ không sợ nữa nhỉ?" Tiểu Quang Thần một thân váy trắng, tay ôm gối nằm trên giường ngọc, mái tóc đen như mực màu sắc thủ thắng long lanh giữa ánh nến, lộ ra một nét đẹp thần kỳ. Nghe hắn nói như vậy, Tiểu Tổ Thị nâng chân ôm chặt rồi khẽ trừng mắt với hắn nói nhỏ: "Ta nói rồi, ta không có sợ." Tam Điện Hạ trêu chọc: "Được, muội không sợ, muội chỉ muốn tìm một người nửa đêm dắt nước cho muội thôi." Tiểu Tổ Thị lại trừng mắt với hắn: "Đúng là như vậy." Hết chương 5.2. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.